Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 396, 396, sự việc bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Triệu Húc thở phào nhẹ nhõm. Lần nữa nằm về giường. Sắc mặt tái nhợt mà nhìn chằm chằm màn che đỉnh đầu. May mà không có, nếu không, để mẫu phi biết chuyện hắn nhờ độc thủ y tiên đổi tử cổ. Mẫu cổ, bà chắc chắn sẽ giết chân nhi. May mà, tạm thời giấu được, chỉ là khoảng thời gian tới. Hắn vẫn nên không gặp chân nhi cho thỏa đáng. Nếu không, để bị phát hiện, Vân Chân không hề biết ngày đó sau khi nàng rời đi đã xảy ra chuyện gì. Có điều quả nhi tới tìm nàng, nói khí sắc của thiếu gia gần đây hình như không tốt cho lắm. Lúc trước vào mùa đông, cũng không thấy hắn dùng áo khoác, nhưng năm nay, không chỉ phủ thêm, thậm chí còn phủ thêm rất nhiều, cũng không biết làm sao. Lúc ấy Vân Chân nghe xong chỉ ngẩn ra một lúc, không hỏi nhiều. Sau đó, quả nhi lại tới tìm nàng, nói sức khỏe của thiếu gia hình như đã khôi phục. Hôm nay ở trong viện nhìn thấy, khí sắc đã tốt hơn nhiều. Nói rồi nàng ấy lại hỏi trừ tịch năm nay nàng định làm gì. Vân Chân sửng sốt, lúc này mới nhớ, trong chớp mắt năm mới lại sắp đến. Trừ tịch năm trước, bọn họ vừa từ Nam Hoang trở về. Hôm trừ tịch, Ninh Vương dẫn theo chủ tử trong phủ vào cung tham dự yến tiệc. Tô Trắc Phi và Triệu Húc đều không ở đây. Nàng và Quả Nhi, còn có Ngụy Đại Ca cùng đón năm mới. Năm nay, nếu không có gì bất ngờ, mẫu tử Tô Trắc Phi chắc cũng sẽ theo Ninh Vương tiến cung. Đến lúc đó, nha hoàn trong phủ lại rảnh rỗi. Có điều năm nay ta không thể ở bên ngươi. Quả Nhi thở dài. Trước đây không phải ta có kể với ngươi ta ở kinh thành còn có ca ca sao? Mấy hôm trước, tẩu tẩu sinh cho ca ca ta một tiểu tử. Ca ca gọi ta năm nay về nhà, cho nên không thể đi chơi với ngươi. Ngươi định thế nào? Ngươi và người nhà đã không còn liên lạc, chỉ bằng vẫn đón năm mới cùng Ngụy Đại Ca đi. Dù sao ngày đó Ngụy Đại Ca chắc cũng không có ai bên cạnh. Quả Nhi nói xong, Vân Chân không tiếp lời. Nàng biết tâm ý của Ngụy Thư Tĩnh dành cho nàng. Năm trước mọi người cùng ăn Tết, bởi vì có Quả Nhi, nên cũng không nghĩ nhiều. Nhưng năm nay, nếu chỉ có nàng và Ngụy Thư Tĩnh, vậy ý nghĩa sẽ không giống. Gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, quan hệ giữa nàng và Triệu Húc cũng thay đổi. Thật sự không có tâm trạng đón năm mới. Đến cuối cùng, Ngụy Thư Tĩnh đưa tin tới, nói hôm trừ tịch y cũng bận, bởi vì Liễu Hoàng hậu tự mình chọn y, bởi vậy y không thể xin nghỉ. Có điều đêm đó, y vẫn có thể dành chút thời gian xuất cung, hy vọng Vân Chân khi ấy có thể gặp y. Y có quà năm mới muốn tặng cho nàng. Ngụy Thư Tĩnh không nói gì khác, Vân Chân cũng không tiện cự tuyệt, chỉ đành đồng ý. Cách thời gian ăn Tết khoảng nửa tháng, quả thật như Vân Chân đoán, năm nay Ninh Vương vẫn dẫn theo chủ tử trong phủ vào cung tham dự cung yến. Chỉ là so với năm trước, người tiến cung năm nay nhiều hơn một chút, có thêm Lan Trắc Phi từ Thanh Phong Quan trở về, Hy thiếu gia Lưu Vân Bạch cùng nhị tiểu thư Triệu Ngọc Nhung làm rơi bên ngoài. Thời điểm Triệu Ngọc Giao biết, Triệu Ngọc Nhung cũng sẽ đi, tức giận tới đập nát bình hoa trong phòng. Vương Phi vẫn rất bình tĩnh, không hề tỏ vẻ không cao hứng. Nhưng gần đến cung yến hôm trừ tịch, Ninh Vương lại xảy ra chuyện. Người gặp chuyện là Tam thiếu gia Triệu Duẫn ở Thủy Tạ trong rừng trúc. Hôm nay, Vân Chân quét tuyết ở hoa viên, nhìn thấy Bích Diên từ bên ngoài vội vã trở về. Không bao lâu, Mặc Nhiễm hoảng loạn tới tìm nàng, nói Triệu Duẫn đã xảy ra chuyện. Chuyện Triệu Duẫn không thể có con đã bị Ninh Vương biết. Cách chương.